Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Phần 4, lúc đó tất cả đều được xếp trên giường này. Một bộ đồ ngủ, còn có đồ lót, tất cả đều gấp gọn thành một đống. Dép cũng để bên cạnh giường. Bà ấy đi chân không vào phòng tắm à? Lý Nguyên rất khó hiểu. Không chắc là tự đi vào đâu. Tiểu Đinh gãi đầu. Có thể hung thủ đã đưa bà ấy vào chứ? Hung thủ đưa bà ấy vào bồn tắm rồi giết. Tại sao? Tiểu Đinh bí lối. Có vẻ sức khỏe của Giản Đơn Đơn không tốt lắm. Lý Nguyên không định chờ câu trả lời của Tiểu Đinh. Đã tự kéo ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường ra. Máy đo huyết áp. Đây là gì? Đo hai lần mỗi ngày sáng tối. Lý Nguyên vừa nói vừa lật tìm. Ghi chép huyết áp, nhịp tim, uống thuốc. Bà ấy thật kỹ càng. Đây là hồ sơ bệnh án. Cũng khá nhiều. Vài năm rồi. Một tuần chạy viện một lần. Huyết áp cao. Bệnh tim. Gút. Suy nhược thần kinh. Mất ngủ. U tai. Thoát vị đờ ứa đệm. Đủ thứ bệnh. Khám sức khỏe định kỳ 3 tháng một lần. Lý Nguyên lại lấy ra một chồng giấy khám sức khỏe dưới hồ sơ bệnh án. Từ đầu năm, các chỉ số đều bất thường. Tam cao, nước tiểu có hồng cầu và protein. Còn đây là đơn thuốc. Thuốc nam, thuốc tây, có vẻ bác sĩ cũng đau đầu. Sức khỏe yếu thật, Tiểu Đinh hơi bất ngờ. Đúng vậy, Lý Nguyên quay đầu nhìn cái máy tập Elite. Trong tình trạng như vậy mà vẫn muốn tập thể dục. Không biết có đủ sức không? Tiểu Đinh cũng nhìn cái máy chạy bộ. Cái này có vẻ là mẫu mới cách đây 2 năm. Tiêu tiền hào phóng thật. Mua cái máy đắt tiền như vậy rồi chỉ để đó. Dù sao cũng là tiền của người ta. Người ngoài không thể nói gì. Lý Nguyên vừa nói vừa kéo ngăn kéo thứ hai ra. Thuốc cũng không ít. Đây là... Ông lấy lên xem kỹ nhãn thuốc. Mắt ông gần đây đã bắt đầu lão hóa. Đọc chữ nhỏ hơi khó khăn. Nhưng ông vẫn không muốn đeo kính. Thuốc ăn thần sun. Sao lại đổi tên Alprazolam? Tôi nghĩ mãi cũng không nhớ Alprazolam là thuốc gì. Ông lại đọc dòng chữ phía sau. Một chai 100 viên. Ông mở nắp chai ra xem. Chai này còn hơn một nửa. Còn thuốc khác gì nữa không? Tiểu Đinh hơi tò mò. Nitroglycerin, Esbestazon, Bicarbonate, còn có thuốc nam là kim thủy bảo. Thật là cái tủ thuốc. Còn thuốc bôi, Diemochin, dầu hoa hồng, còn băng cá nhân, Lý Nguyên gãi đầu, ăn uống và bôi thuốc. Uống nhiều thuốc như vậy, không biết có chịu nổi không? Ông lẩm bẩm, rồi mở ngăn kéo thứ ba. Còn đống thực phẩm chức năng, bột này viên nọ, vitamin. Phim chụp cũng để dưới đây. Ông gãi đầu, đẩy ngăn kéo lại, ông thật sự không muốn nhìn những tấm phim đen thui đó. Lý Nguyên lại nhìn sang tủ đầu giường bên kia, tuy đã bị khóa lại. Nhưng hôm qua Trình Ba và mọi người đã tìm thấy chìa khóa. Mở khóa ra rồi, Lý Nguyên nhìn vào trong. Đồ đạc đã bị lấy sạch. Ông hỏi Tiểu Đinh, trong tủ đầu giường này có gì? Ngôn tình sủng. Tiểu Đinh lật lật hồ sơ trong tay. Ngăn kéo thứ nhất là các loại giấy tờ, như hộ chiếu, giấy thông hành Hồng Kông và Macau, thẻ bảo hiểm, giấy ly hôn. Ngăn thứ hai là thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, cùng nhiều tài liệu khác. Ngăn thứ ba đựng đồ trang sức, nữ trang. Hiện tại anh Trình và mọi người đã mang tất cả những thứ này về. Những thứ này đúng là nên mang về. Cuối cùng cũng là đồ có giá trị. Nhưng tôi thấy cũng nên mang cả đống thuốc kia về nữa. Lý Nguyên chỉ vào cái tủ đầu giường đầy thuốc. Ban đầu pháp y xác định vết thương dao trên ngực nạn nhân là vết thương chí mạng. Và hiện trường vụ án không phải căn phòng này. Có lẽ vì hai lý do đó mà tạm thời không xem xét những loại thuốc này. Tiểu Đinh lật tìm trong hồ sơ, giải thích cho Lý Nguyên. Cậu cứ làm đi, bất kể họ có xem xét hay không. Cậu mang theo chai rượu. ly rượu và chai thuốc an thần trong tủ. À, đúng rồi, còn có hồ sơ bệnh án và đơn thuốc của bác sĩ kê cho Giản Đơn Đơn. Mang về cho anh Trình à, cũng được. À không, Lý Nguyên lại thay đổi ý định. Cứ mang theo đã, xem có đưa cho anh ta khi về hay không. Ông nói xong lại nhìn vào tủ quần áo. Không dành về phụ nữ nhưng cảm thấy quần áo của Giản Đơn Đơn đơn điệu hơn của Cố Hinh Ngụy nhiều cả về kiểu dáng lẫn màu sắc. Chưa kể so với Hàn Minh Diễm. Đi thôi, sang phòng tắm xem sao. Lý Ngôn cuối cùng cảm thấy đã nhìn đủ căn phòng ngủ. Nên đến xem hiện trường vụ án. Vâng, chờ một chút. Tiểu Đinh vội vàng lật tìm trong hồ sơ. Trong khi Lý Nguyên đã bước ra khỏi phòng. Phòng tắm hiện trường khá rộng, được ngăn cách thành hai khu vực trong ngoài bởi một bức tường kính mờ. Phía ngoài là phòng vệ sinh, phía trong chính là nơi Giản Đơn Đơn tử vong. Trong phòng vệ sinh có bồn cầu, nắp bồn cầu còn là loại thông minh. Bồn rửa mặt rộng, bề mặt bồn và tủ bên dưới lau sạch sẽ. Trên bề mặt bồn không để gì cả. Trên tường phía trên bồn là một cái tủ có gắn gương. Lý Ngôn mở ra mới phát hiện cốc đánh răng, kem đánh răng, bàn chải điện, chỉ nha khoa, nước súc miệng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, xà phòng rửa tay, hộp đựng xà phòng, tất cả đều được cất trong tủ này. Bên cạnh tủ treo hai khăn mặt trắng, Lý Nguyên vươn tay sờ thử, cảm thấy khá mềm, rồi ông lại nghĩ đến một vấn đề khác, quay lại hỏi Tiểu Đinh, theo cậu. Hai cái khăn này, cái nào lau mặt, cái nào lau chân, Tiểu Đinh trợn mắt, sao tôi biết, Lý Nguyên lại quan sát kỹ hai cái khăn. Tôi cũng không phân biệt được. Nói rồi ông đẩy cửa kính bước vào phòng tắm. Khi bước vào còn liếc nhìn cái giỏ đựng quần áo dơ bên cửa. Trong phòng tắm có vòi hoa sen, có bồn tắm, không gian rộng rãi, bồn tắm cũng lớn. Nếu một người đàn ông cao 1m8 nằm trong đó cũng không vấn đề gì. Vách tường có hai vòi nước, dùng để đổ nước vào bồn tắm. Một bức tường treo giá để khăn. Có hai khăn tắm lớn, một cái khăn nhỏ, hai cái khăn tắm lớn được gấp gọn gàng. Cái khăn nhỏ cũng được gấp đôi 3 lần. Lý Nguyên cúi nhìn xuống bồn tắm, rồi ngẩng đầu lên nhìn tường. Lúc đó đầu nạn nhân hướng về phía này nhỉ. Ông chỉ vào bức tường trắng bên cạnh giá treo khăn. Đúng, đầu hướng về phía này. Chân về phía bên kia. Tiểu Đinh vừa nói vừa chỉ về phía ống thoát nước. Lý Nguyên nhìn lên xuống bức tường trắng. Cái cửa sổ này thật không nhỏ. Tiểu Đinh cũng ngẩng lên. Quả thật, phía trên bức tường trắng bên cạnh giá treo khăn là một cửa sổ lớn. Hai tấm rèm che kín, Lý Nguyên vươn tay thử nhưng không chạm tới rèm cửa. Ông tính toán, cửa sổ này hướng đông à, đông bắc, Tiểu Đinh rút điện thoại ra, dùng la bàn xác định hướng. Lý Nguyên gật đầu, lại ngước nhìn cửa sổ. Lúc này vẫn là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa không dày chiếu vào phòng tắm. Dù không bật đèn nhưng cũng không tối tăm. Lý Nguyên đứng thừ người ra một lúc, rồi đi ra phòng khách, đứng thêm một lúc nữa. Nhìn quanh, lão Lý, anh nghĩ ra điều gì à? Tiểu Đinh đi theo sau. Ôm hồ sơ trong tay, sẵn sàng tra cứu, không nghĩ ra gì cả. Đi thôi, Lý Nguyên nói rồi bước ra khỏi căn hộ. Họ vừa bước ra ngoài thì cửa phòng 1401 mở ra. Một ông cụ bước ra. Nhìn Lý Nguyên và Tiểu Đinh, mặt mỉm cười, các anh là cảnh sát à, đúng, chúng tôi là cảnh sát. Lý Nguyên rút giấy chứng minh cảnh sát ra lắc lắc, tôi là hàng xóm của họ. Ông cụ cười tươi tỉnh, cười rất nịnh nọt, ồ, Lý Nguyên gật đầu, nhớ ra hôm qua Tằng Hiến Phong có nhắc đến người này. Ông tên gì à, Bao Thuận Sinh, ông cụ cúi đầu cúi mặt. Tôi đã muốn giúp các anh từ lâu rồi. Ồ, vậy là tối qua ông có nghe thấy gì à? Lý Nguyên đổi cách xưng hô với ông cụ từ. Ông, sang, anh, ngay cả chính ông cũng không nhận ra. Có nghe thấy, tối qua 12 giờ, tôi dậy đi vệ sinh. Tuổi già rồi, hay bị bệnh tiểu đêm. Tôi dậy đi ra cửa nhà vệ sinh, nhà tôi ở ngay cửa ra vào. Kết quả là tôi vừa mở cửa nhà vệ sinh, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhà bên. Tôi nhìn qua lỗ nhỏ của cửa, thấy người đàn ông nhà bên kéo cửa ra vào trong. Người đàn ông nhà bên mà ông nói, có phải người này không? Lý Nguyên lật tìm trong tài liệu của Tiểu Đinh, tìm thấy ảnh Mạnh Tương Vũ, chỉ cho Bao Thuận Sinh xem. Bao Thuận Sinh chỉ nhìn qua một cái. Đúng rồi, chính là người này. Ông chắc chắn như vậy à? Lý Nguyên hơi không tin lắm. Chính xác, người đàn ông này quá quen mặt, hay gặp lắm. Làm sao ông biết đó là chủ nhà bên kia? Anh ta có thể không phải chủ nhà, nhưng có chìa khóa, chắc chắn quan hệ với cô gái kia không tầm thường. Bao Thuận Sinh nói một cách bí ẩn, trong mắt lóe lên tia nhìn đê, em mờ đãng. Ông có hỏi thăm gì về họ không? Không hay Lý Nguyên đã có giọng điệu khinh miệt và chế nhạo. Không thể tùy tiện hỏi han chuyện riêng của người khác, đó là bí mật cá nhân của họ. Bao Thuận Sinh liên tục phẩy tay, nhấn mạnh bí mật cá nhân, như thể đặc biệt coi trọng hai từ đó vậy. Ông nói người đàn ông kia tới gõ cửa. Giản Đơn Đơn có ra mở cửa không? Không, tôi không thấy. Nhà ông và nhà bên đối diện nhau mà. Nếu người này muốn vào phòng 1402 thì anh ta phải quay lưng lại phía ông. Làm sao ông biết là người này? Anh ta ra ngoài sau một lúc, mặc cùng bộ đồ. Lần này tôi nhìn rõ mặt rồi. Một lúc là bao lâu? Khoảng 20 đến 30 phút. Trong khoảng thời gian đó ông cứ dán mắt vào cửa nhà bên để theo dõi à? Lý Nguyên không biết nên cười hay nên khóc. Cũng không phải cứ dán mắt, ở giữa còn đi vệ sinh một lần. Bao Thuận Sinh chẳng thấy xấu hổ chút nào. Như vậy mà gia đình ông không nói gì à? Nhà tôi chỉ có một mình tôi thôi. Bao Thuận Sinh trả lời xong câu hỏi của Lý Nguyên, tự động quay lại chủ đề ban đầu. Dù sao thì khi người đàn ông đó ra ngoài tôi nhận ra ngay. Chính là anh ta. Sau khi ra ngoài anh ta làm gì? Xuống lầu, rồi sao nữa? Rồi tôi quay về phòng ngủ. Sau đó các anh tới. Ông chỉ thấy có thế thôi à? À, đúng rồi. Bao Thuận Sinh gật đầu liên tục. Có phải kẻ giết người là người đàn ông này không? Lý Nguyên nhìn ông. Ông có căn cứ gì không? Tôi chỉ đoán thế thôi. Ở trong phòng lâu như vậy rồi xuống báo án như không có chuyện gì. Nếu không phải hung thủ thì ai vào đó? Hơn nữa, mọi người vẫn bảo, phụ nữ chết đi trước tiên phải nghi ngờ chồng. Là chồng cũ lại càng đáng ngờ. Những bằng chứng này có vẻ mỏng manh đấy. Lý Nguyên chế nhạo trong lòng, nhưng vẫn phải nhắc nhở đối phương. Bao Thuận Sinh suy nghĩ thêm. Mỏng manh à, tôi thấy rất hợp lý mà. Trước đây người đàn ông này có tới thường xuyên không? Dù khó chịu với ông cụ này nhưng Lý Nguyên vẫn tiếp tục hỏi thêm để thu thập thông tin. Có, cứ tầm 3 đến 5 ngày lại tới một lần. Mỗi lần tới trông thế nào? Có lúc anh ta gõ cửa, người phụ nữ ra mở cửa. Có lúc gõ cửa không ai mở, anh ta tự dùng chìa khóa mở cửa vào. Tuy nhiên khi ra về thì thường là người phụ nữ đó tiễn ra cửa. Thường thì người đàn ông đến vào lúc nào? Mọi lúc, có khi sáng sớm, có khi tối muộn, nửa đêm cũng có. Mỗi lần đến anh ta ở bao lâu? Có lúc lâu, có lúc ngắn, lâu thì 2-3 tiếng đồng hồ, ngắn thì nửa tiếng 20 phút. Có từng ở lại qua đêm không? Tuyệt đối không, thậm chí chưa từng thấy qua đêm. Ông tận mắt chứng kiến những điều đó à? Đương nhiên rồi. Giấc ngủ của ông cũng nhẹ ghê nhỉ. Không còn cách nào khác. Tuổi cao rồi, ngủ không sâu. Bao Thuận Sinh dường như hoàn toàn không nhận ra ý mỉa mai trong câu nói của Lý Nguyên. Con trai của người phụ nữ đó có từng đến không? Có vẻ như chưa từng đến. Bao Thuận Sinh nói, có vẻ như, nhưng giọng điệu khá chắc chắn. Ông sống ở đây được mấy năm rồi? Hơn 2 năm. Còn nhà đối diện, khi tôi chuyển đến, người phụ nữ đó đã sống ở đây rồi. Cô ta ở được bao lâu thì tôi không rõ. Được rồi, hôm nay tạm dừng ở đây. Chúng tôi phải đi đây. Lý Nguyên bỗng mất hứng để tiếp tục trò chuyện. Làm bộ nhìn đồng hồ rồi quay người bấm nút thang máy. Vậy thôi à, anh không hỏi gì thêm à? Bao Thuận Sinh có vẻ hơi thất vọng. Tạm thế đã, còn gì nhớ ra sẽ hỏi ông sau. Khi thang máy tới, Lý Nguyên vào mà không quay đầu lại nhìn Bao Thuận Sinh. Thậm chí còn lười quay lại lần nữa. Ông cụ này, Tiểu Đinh mở miệng khi thang máy bắt đầu hạ xuống. Quả thực rất giỏi theo dõi hàng xóm. Ông cụ sống một mình, nhà không có ai, bên cạnh lại dọn vào một phụ nữ độc thân. Cũng dễ hiểu thôi, Lý Nguyên không thấy bất ngờ. Tuy nhiên, không phải ông cụ nào cũng như vậy. Ông cảm thấy câu nói của mình hơi không hay, nên bổ sung thêm câu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Về trước đã, chưa tới trưa mà đã về à? Phải về thì về. Có liên quan gì tới trưa hay không chưa? Lý Nguyên nhìn đồng hồ. Hơn nữa, bây giờ về, vừa lúc ăn trưa ở cục. Sau khi ăn trưa ở căng tin xong, Lý Nguyên đi lại lảo đảo về phòng làm việc. Vừa bước vào đã duỗi một cái, mang những thứ đó đi đến chỗ anh Trình. Nghe vậy Tiểu Đinh lập tức bỏ tất cả hồ sơ bệnh án. Đơn thuốc, chai thuốc an thần và chai rượu. Ly rượu mang từ hiện trường về vào một túi nhựa lớn. Rồi đi theo Lý Nguyên tới phòng làm việc của Trình Ba. Trình Ba cũng vừa ăn cơm xong, bây giờ đang có chút buồn ngủ. Thấy Lý Nguyên và Tiểu Đinh bước vào, anh hơi bối rối. Sao thế? Các anh lại phát hiện điều gì à? Lý Nguyên đeo găng tay. Có thể tôi nghĩ lung tung. Ông vừa nói vừa chỉ vào cái bàn làm việc lớn của Trình Ba. Để tất cả lên đó. Khoan đã, đừng vội. Trình Ba giật mình đứng bật dậy. Có biết quy tắc không? Nói rồi anh lôi tấm bạt nhựa trải lên bàn. Rồi lấy ra vài cái đờ ứa xứ. Để lên trên này. Tiểu Đinh xếp từng thứ một mang từ hiện trường về vào các đờ ứa xứ. Lý Nguyên cầm hồ sơ bệnh án của Giản Đơn Đơn. Lật đến trang cuối rồi lật ngược trở lại. Ngày 23 tháng 9, Giản Đơn Đơn kê đơn một hộp thuốc an thần sun. Từ ngày 23 đến hôm qua, Lý Nguyệt tính trong đầu là 25 ngày. Hướng dẫn sử dụng là chỉ dùng một viên khi mất ngủ nặng. Mỗi ngày tối đa một viên. Đến hôm nay tổng cộng tối đa 25 viên. Hộp này đựng 100 viên. Bây giờ ít nhất phải còn 75 viên. Ông nói xong mở nắp chai ra xem, rồi đưa cho Tiểu Đinh. Cậu xem còn bao nhiêu viên trong đây? Chỉ còn 4 viên thôi à? Tiểu Đinh nhìn vào trong chai. Hoặc là Giản Đơn Đơn uống tầm 4 hoặc 5 viên mỗi ngày. Hoặc là bà ấy đã uống cùng lúc vài chục viên. Hà, Trình Ba lập tức tỉnh hẳn. Anh nói gì cơ? Tôi nói, các anh có thể bỏ sót đấy. Lý Nguyên tự hào nói. Thật đấy, thuốc nhạy cảm như thuốc an thần mà các anh cũng bỏ qua. Không giống phong cách làm việc của các anh chút nào. Trình Ba đã bắt đầu toát mồ hôi. Thật là, anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Vết thương chí mạng không phải nhát dao vào ngực à, đừng tìm lý do cho mình. Đồ trang sức bên cạnh cũng lấy hết rồi, mà cậu không mang đống thuốc này về. Còn muốn đổ lỗi do Cố Hinh Nhụy sai à? Trình Ba nghẹn cả miệng lẫn lòng. Không biết nói gì, kiểm tra kỹ càng đống này đi. Lý Nguyên vẽ một vòng tròn bao quanh những thứ Tiểu Đinh mang về từ hiện trường. Lần này nhớ kiểm tra thật kỹ, đừng bỏ sót gì. Kiểm tra tất cả những thứ này để làm gì? Có nhiều thứ để kiểm tra lắm. Vân tay, vết máu, thành phần còn sót lại. Anh kiểm tra tất cả những gì có thể kiểm tra được đi. Anh nói nghe thì dễ quá. Trình Ba ấn huyệt thái dương. Anh cảm thấy huyết áp hơi cao rồi. Lý Nguyên tự hào vỗ vai Tiểu Đinh. Đi thôi, sang phòng pháp y, lão Lý. Tiểu Đinh hỏi khi ra ngoài. Vết thương chí mạng của Giản Đơn Đơn không phải nhát dao sao? Có liên quan gì đến thuốc an thần? Cậu cũng nghĩ xem, trong chai thuốc an thần chỉ còn vài viên, không có đơn thuốc mới. Người thực sự mất ngủ, đến lúc này đã đi khám lấy thuốc rồi. Đâu có chờ hết thuốc rồi mới tìm bác sĩ. Hơn nữa, Giản Đơn Đơn bị đâm mà không hề vùng vẫy, rất có thể đã bị thuốc mê. Cậu hãy đặt tất cả những điều này lại với nhau. Cũng có thể thấy chai thuốc có vấn đề. Nhưng, Tiểu Đình há miệng, tuy nhiên, cũng không thể coi đó là sai sót của anh Trình. Cuối cùng thời gian có hạn, họ chỉ có thể tập trung vào vết dao và phòng tắm. Hơn nữa, trong chai thuốc chỉ còn vài viên, nên việc không được chú ý cũng bình thường. Trừ khi phía pháp y nói trong cơ thể nạn nhân phát hiện thành phần thuốc an thần. Nếu không thì không kiểm tra những loại thuốc này cũng không coi là bỏ sót. Lý Nguyên giải thích rất kiên nhẫn, có vẻ như cũng đang bào chữa cho Trình Ba. Vậy bây giờ không phải là Tiểu Đình muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bắt đầu lo lắng cho Cố Hinh Nhụy. Lý Nguyên mỉm cười, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì điện thoại reo. Là Cố Hinh Nhụy gọi. Alo, nạn nhân tối qua ngoài vết thương ở ngực, trong dạ dày còn phát hiện viên thuốc an thần và cồn. Cồn, Lý Nguyên nhăn mặt, đúng, cồn, nói như thế này nhé. Nếu không có vết dao ở ngực, thi thể hoàn toàn có thể xử lý như tự tử. Thuốc an thần kết hợp với cồn, cách tự tử này không mới lạ gì. Như vậy, Lý Nguyên vuốt trán, chai rượu và ly rượu này thật sự đáng ngờ. Ông cảm thấy mình đoán đúng nhưng càng thấy bối rối hơn. Cách chương.